Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, rạp hát ngôi sao. Dưới, nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, mày ngay lập tức sẽ đem lập tức phản hồi dự định ném đến sau đầu. Trời ạ, mày, đến gần sau, Irene không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên đảo. Sau đó một phát bắt được nàng tay, kéo đến kỵ sĩ trước mặt. Thần ơi, người biết nàng là ai sao? Nàng nhưng là cứ điểm rạp hát nổi danh nhất diễn viên. Mày tiểu thư, muốn nhìn nàng biểu diễn người có thể từ rạp hát phòng khách bài đến trên đường cái đi. Tuy rằng câu kia thân ái để mày giật mình trong lòng. Chẳng qua hàng năm diễn kịch quen thuộc làm cho nàng phản xạ thức nhếch lên khóe miệng. Thoáng gật đầu nói, chào ngươi, ta đương nhiên nhận thức, a, ngươi đều nói rồi nàng là nổi danh nhất diễn viên. Tây cảnh trong quý tộc người nào không biết rạp hát ngôi sao tên. Hắn than thở, hướng về mây tạ lỗi đạo, là thê tử thất lễ, ta là phim, chào ngươi, hắn không có báo danh hào, không có báo thân phân, thậm chí ngay cả dòng họ cũng biến mất. May trong lòng dâng lên một luồng bi thương, nhưng ở bề ngoài vẫn duy trì yêu nhã nhất dung tư. Ta biết ngài, mọi người trong miệng Tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ, phất hiểu thần quang phim, hưu hiệp sĩ, bởi vì bài kịch căng thẳng, lúc đó không tham mộ thêm ngài cùng Irene hôn lễ, thực sự là rất đáng tiếc, vậy đều là chuyện đã qua. Kỵ sĩ cười yếu ớt lắc lắc đầu. Ta hiện tại là một tên giáo sư, cũng không còn là hưu nhà người. Ngươi không cần khách khí như vậy. Nói xong hắn hướng về những người khác khoát tay nói. Đi về trước lại tán gẫu đi. Các ngươi tạm nơi ở đã xin đến. Giáo sư, mày giật mình, là chỉ cung đình đạo sư sao? Này trấn nhỏ lãnh chúa quả thật là một vị vương tử. Nhưng lại chán nản vương tử cũng không đến mức tìm kỵ sĩ tới đảm đương chức vụ này a. Hơn nữa xin ở tạm lại là có ý gì? Không phải nên do Irene mang theo một nhóm người đi làm an toàn tin cậy khách sạn dừng chân sao? Còn không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Irene đã bu lại. Trời ạ, ta thật không nghĩ tới ngươi hội tới nơi này. Nếu như cô bé lọ lem do ngươi đến diễn, nhất định sẽ dẫn tới náo động, phải không? May không quan tâm cho lắm. Một cái chưa từng nghe nói hí kịch tên. Đại khái là vị nào người mới kịch ra viết. Hơn nữa nàng cũng không có thời gian tập hí kịch. Tới nơi này, chỉ là muốn nhìn phất hiểu thần quang trải qua thế nào. Có lẽ chính mình có thể đến giúp hắn địa phương cũng nói không chắc. Tiến vào trấn nhỏ sau, mày phát hiện một chút không đúng địa phương, nơi này rõ ràng là một cái tọa lạc ở biên cảnh ở ngoài. Đảm nhiệm cứ điểm trước chòi canh cằn cỗi trấn nhỏ, tại sao xem ra lại tượng một tòa mới phát thành thị? Đường ở trên đều bày ra màu xám đen đá vụn, một điểm bùn mặt đất đều không nhìn thấy. Hơn nữa con phố cũng quá rộng đi, cơ hồ có thể kề bên thông qua hai chiếc xe ngựa. Đây là cái gì đường? Sam đem nàng nghi ngờ trong lòng hỏi ra rồi. Đi lên quái bằng phẳng. Khà khà, Irene đắc ý nở nụ cười. Ta lúc mới tới nơi này cũng đều là bùn đây. Hiện tại mới biến thành dáng dấp như vậy. Hơn nữa này không phải là đường. Nghe những kia thợ đá nhóm nói, đây chỉ là đường cơ sở. Bọn hắn dọa ngươi. Cassia phản bác, chỉ có nhà mới cần cơ sở. Nằm trên đất đồ vật, làm sao đều sẽ không suy sụp. Muốn cái gì cơ sở a? Thật sự, bọn hắn dùng một loại màu xám bột phấn cùng tảng đá hỗn cùng một chỗ trải bằng. Tưới nước sau lại dùng thạch trục lăn đè xuống đè, mãi đến tận mặt đất bằng phẳng. Ta bắt đầu cho rằng đây là loại mới sửa đường phương thức. Nhưng thợ đá nói đây là vương tử điện hạ bàn giao cách làm. Dường như gọi nước cái gì tầng, nói chung là cơ sở rồi. Irene chắp tay sau lưng ở phía trước nhất dẫn đường. Dài dài bím tóc theo đong đưa hoảng tới hoảng lui. sau đó chở đi người và xe hơn nhiều. Nơi này còn có thể trải lên phiến đá mặt đất. Đây mới thực sự là đường. Phiến đá mặt đất, may tâm lý cười lạnh lại. Ngoại trừ Vương Đô nội thành, còn có nào tòa thành thị có thể đem một khu vực toàn bộ trải lên phiến đá? Có loại này rộng lớn bằng phẳng mặt đường liền đủ không sai. Trường ca yếu tắc bên trong đều còn có thật nhiều bùn đây. Theo thâm nhập trấn nhỏ, nàng nhìn thấy hai bên đường khá nhiều nhà đang bị dỡ bỏ. Có bùn nhà ngói cũng có mộc phòng, tuy rằng không phải cái gì phòng mới, có thể xa khang đến không cách nào ở lại trình độ. Bọn hắn điều này là bởi vì ngăn trở con phố, bị lãnh chúa đuổi đi rồi chưa? Không phải, bọn hắn đều dọn đi tiểu khu. Tiểu khu, may hỏi, đó là cái gì? Mới xây khu nhà ở. Ở bên trong đều là giống nhau như đúc gạch đá nhà. Irene giải thích, hết thảy dân bản xứ đều có thể phân đến một bộ. Đến lúc đó, trấn nhỏ sẽ không có gió lùa rột mưa phá nhà. Tất cả mọi người đều có thể phân đến gạch đá phòng. May quả thực không thể tin vào tai của mình. Này so phiến đá mặt đất còn muốn khoa trương. Nàng tới cùng đối với kiến tạo loại phòng này tiêu phí có khái niệm sao? Xen vào ở phim trước mặt không tốt lộ ra. May không thể làm gì khác hơn là đem lời nói đều nuốt vào trong bụng. Trên đường người đi đường rất nhiều. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại. Hướng về Irene cùng phim chào hỏi. May phát hiện, Irene dường như cũng là cái gọi là giáo sư. Ngươi không là phải ở chỗ này diễn xuất hí kịch sao? Nàng hỏi, tại sao dân trấn cũng gọi ngươi là Irene lão sư? Đó là ta công tác. Hí kịch chẳng qua là kiêm chức mà thôi. Trấn nhỏ có thể không có rạp hát. Irene đem Vương Tử Điện Hạ triệu kiến giảng giải một lần. Mặc dù là lộ thiên diễn xuất, khán giả cũng là bình dân, nhưng lương đều theo cứ điểm tiêu chuẩn tới toán. Ta nghĩ, vậy cũng là cơ hội không tệ đi, chí ít có thể rèn luyện chính mình. Phải a, có thể lên sân khấu ta liền rất thỏa mãn. Ghét cùng Sam gật đầu liên tục nói, lộ thiên cho bình dân diễn xuất. May giản thẳng khí lực nói chuyện đều không có. So với Irene, nàng càng không làm rõ được nghĩ ra cái này điểm quan trọng. Giọt, Vương Tử Điện Hạ tới cùng dự định làm cái gì? Những kia mỗi ngày vì ăn mà người còn sống có thể hiểu được hí kịch bên trong ái tình cùng quanh co. Sao? Liền như vậy, một nhóm người đi tới một đống hai tầng nhà lầu trước. Đây là giáo sư lâu. Chẳng qua biên cương trấn hiện nay chỉ có 9 vị giáo sư. Cho nên còn lưu có không ít phòng trống. Phim cho các ngươi xin đến hai gian nhà ở tạm quyền. Đang biểu diễn trong lúc, các ngươi liền ở nơi này đi. Irene đưa ra hai cái chìa khóa. Gate cùng Sam một gian. Cassia cùng Hina một gian. Ạch, May tiểu thư, ta cùng ngươi ở đi. May mở miệng nói. Chính là... Ta tới nơi này chính là muốn nhìn một chút rạp hát đồng bạn trải qua như thế nào. Nàng khẽ cười nói, dù sao cùng nhau ở rạp hát cộng sự lâu như vậy. Hơn nữa ngươi rất có thể cũng sẽ không bao giờ trở lại cứ điểm. Ta nghĩ cùng ngươi nhiều tâm sự, ngươi tổng sẽ không ghét bỏ ta chứ. Đương nhiên sẽ không. Irene cao hứng cầm nàng tay, ta chỉ là lo lắng căn phòng quá nhỏ. Ngươi ở không quen, ta cũng có thật nhiều biểu diễn trên việc muốn thỉnh giáo ngươi đây. Nói xong nàng quay đầu, hướng về còn lại 4 người nói, mọi người trước đem hành lý trước thả đi, sau đó đi nhà ta ngồi một chút, cùng nhau nhỏ đọc dưới kịch bản, may bò lên trên lầu 2, theo Irene cùng phim đi vào nhà mới của bọn họ, nàng cuối cùng một tia kỳ vọng cũng phá diệt. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này không lớn trong phòng quả thật để lộ ra một loại thư thái gọn gàng cảm giác. Khăn trải bàn cùng rèm che hiển nhiên là mới mua, đều là trắng đỏ xen kẽ bạc vải bông. Sàn nhà quét đến rất sạch sẽ, ở phòng khách vị trí còn bày ra một khối cây đay thảm. Phòng khách trên bàn thấp bày mấy cái kỳ lạ cái chén. Một chút liền hấp dẫn May ánh mắt. Nàng đi lên trước cầm lấy một cái cẩn thận kiểm tra. Lại có thể nhất thời không cách nào nhận ra nó chất liệu trọng lượng so sánh nhẹ. Khá giống đầu gỗ, nhưng mặt ngoài nhưng là bóng loáng. Hơn nữa màu sắc no đủ rực rỡ. Hoàn toàn không giống như là bình dân dùng đến lên giá rẻ phẩm. Trên ly còn vẽ ra đồ án, dường như là hai người ngẫu thân mật dính vào cùng nhau. Rất đẹp cái chén, đúng không? Irene đụng lên mà nói. Chính là quá đắt, ở tiện cho dân trong thị trường bán 5 viên ngân lang một cái. 4 cái toán một bộ, đồ án bên trong người tư thế không giống nhau. Phim nói là để ăn mừng phát lương ngày, ngạnh muốn mua lại tới đưa cho ta. Kết quả một chút liền đem toàn bộ lương đều dùng mất rồi. Tên ngốc kia, tiện cho dân thị trường. May hết sức xem nhẹ đối phương nửa câu sau. Nàng gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân ở trấn nhỏ quảng trường mở thị trường. Bán hơn một chút vô cùng tinh mỹ hàng ngày đồ dùng. Chẳng qua giá cả không có chút nào thấp. Ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. May trong lòng ngũ vị tạp trần. Hết thảy cùng với nàng dự tưởng tình huống hoàn toàn khác nhau. Nàng nguyên tưởng rằng làm chiến bại bị bắt. Vừa không có tiền chuộc kỵ sĩ. Cho dù bị lãnh chúa phóng thích. Ngày khẳng định cũng trải qua vô cùng gian khổ. Irene trong ngày thường sẽ không có cái gì tích chữ. Cho nên ngoại trừ cùng hắn bị khổ ở ngoài, không giúp được hắn bất kỳ bận bịu, lúc này chính mình dành cho bất kỳ viện trợ. Đối với phim, Hugh mà nói, đều có thể tạo được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, bằng vào sức ảnh hưởng của mình thuyết phục bản xứ lãnh chúa, làm cho nàng chuộc đồ đệ nhất kỵ sĩ. Nói không chắc liền có thể đem kỵ sĩ cánh cửa lòng triệt để xoay chuyển. Chính là, nàng phát hiện mình ý tưởng toàn bộ hụt hẫng. Đối phương căn bản không cần sự giúp đỡ của nàng, cũng có thể ở biên cương trấn thật cuộc sống thoải mái. Như vậy phải đi về sao? Chọn rời đi nơi đây, đem phim cùng biên cương trấn cùng lãng quên. May hãm vào trong mê mang, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.